Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, người đến mẫu nghi thiên hạ như thế nào? Sư tỷ, Gia Cát Phong lắp bắp nói, nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt ánh mắt rất là không hiểu. Không cần tại ta Thanh Nguyệt hồ nháo sự, Gia Cát Thanh Nguyệt thản nhiên nói, hoàn toàn như trước đây lãnh ngạo. Sau đó, nàng nhìn thoáng qua Lữ Thiên, nói, vào đi. Sau khi nói xong, nàng cũng không có nhìn còn lại Ngọa Long Sườn Núi đệ tử. Trực tiếp là quay người hướng phía Thanh Nguyệt trong hồ bay đi. Lữ Thiên hướng phía Gia Cát Phong. Gia Cát Diệu nhếch miệng cười một tiếng, nói, thấy được chưa? Vậy ta liền tiến vào. Hẹn gặp lại, cứ như vậy. Tại một băng Ngọa Long Sườn Núi đệ tử gần như trong ánh mắt đờ đẫn. Lữ Thiên đi theo Gia Cát Nguyệt hướng phía Thanh Nguyệt trong hồ đi đến. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng cắn chặt hàm răng. Trong mắt có vẻ nổi giận. Nguyên lai đây hết thảy bất quá là bọn hắn tự cho là đúng nháo kịch. Hắn thế mà thật là quang minh chính đại bị Gia Cát Thanh Nguyệt mời nhập Thanh Nguyệt hồ. Đã thức tỉnh mệnh hồn. Kia lại như thế nào? Gia Cát Diệu nhẹ nhàng nói. Ngọa Long bữa tiệc, ta sẽ để cho hắn bại thất bại thảm hại. Để hắn biết cùng chúng ta chênh lệch. Gia Cát Phong sắc mặt xanh xám gật gật đầu. Hai tay nắm chắc thành quyền. Cũng là mở miệng nói. Ta cũng giống vậy. Cái này về sau. Lữ Thiên tiến vào Thanh Nguyệt Hồ tu luyện sự tình chính là tại Ngọa Long Sườn Núi truyền ra đến. Huyên náo xôn xao. Để Ngọa Long Sườn Núi một đám đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao có thể như vậy? Cái kia vô sỉ hoàng tử lại là leo lên Thanh Nguyệt sư tỷ. Không có khả năng, ta không tin, hắn không phải khinh bạc Thanh Nguyệt sư tỷ sao? Sư tỷ làm sao lại cho phép hắn nhập Thanh Nguyệt hồ? Nghe Gia Cát Nguyệt nói, kia viên đạn hoàng tử còn đã thức tỉnh mệnh hồn. Nhưng làm sao cho tới bây giờ không có gặp hắn sử dụng qua. Đã thức tỉnh mệnh hồn. Lúc trước hắn chiến bại Gia Cát Thanh cùng Vưu Hưng cũng không gặp hắn sử dụng mệnh hồn a. Đối với Lữ Thiên thảo luận rất nhiều. Nhưng hắn bản nhân vẫn như cũ là mỗi ngày đi vào Thanh Nguyệt Hồ. Giống như bên ngoài thảo luận không phải hắn như vậy. Qua vài ngày, hắn cùng Gia Cát Thanh Nguyệt ở giữa phối hợp càng thêm ăn ý. Gia Cát Nguyệt nhìn xem hai người tại Thanh Nguyệt trên hồ. Một khúc coi như thôi. Khẽ múa kết thúc. Như thế nào? Lữ Thiên cười hỏi. Có hiệu quả. Gia Cát Thanh Nguyệt trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Trải qua như thế vài ngày. Nàng tinh thần lực rốt cục có chậm rãi tăng trưởng. Cũng là lại càng dễ cùng thiên địa cộng minh. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt ôn nhu tiếu dung. Mở miệng nói. Vẫn là nhiều cười cười khá là đẹp đẽ. Cái này vài ngày, bọn hắn cũng là quen thuộc. Ngẫu nhiên có thể nhìn xem trò đùa. Gia Cát Thanh Nguyệt nụ cười trên mặt thu liễm. Nhàn nhạt nhìn Lữ Thiên nhất dạng nói. Ngươi lại bắt đầu. Lữ Thiên vội vàng khoát tay áo. Lung lay đầu nói. Không dám không dám. Gia Cát Thanh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trăng. Hỏi. Ngày mai Ngọa Long Yến chính là muốn bắt đầu. Có chuẩn bị. Lữ Thiên nhún vai. Nói. Ta vẫn luôn tại làm chuẩn bị. Gia Cát Thanh Nguyệt quay đầu nhìn xem hắn. Ánh mắt linh động bên trong viết đầy không hiểu. Hỏi. Ngươi cái này vài ngày một mực tại nơi này đánh đàn. Có thể có cái gì chuẩn bị? Lữ Thiên mỉm cười nói. Ta đánh đàn không chỉ có là có thể giúp ngươi tu luyện. Chính ta tinh thần lực cũng là tại tăng lên. Gia Cát Thanh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, nháy mắt nhìn xem Lữ Thiên nói. Người mạng này hồn còn có loại hiệu quả này. Đánh đàn liền có thể tu luyện tinh thần lực. Đúng a, ghen tị không? Lữ Thiên cười đắc ý. Thật hâm mộ, chính là không biết tước đoạt tới đối ta có không có cái hiệu quả này. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn, xem Lữ Thiên trước người cửu tiêu hoàn bội nói. Đừng, Lữ Thiên biến sắc, khẩn trương nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt. Phốc phốc, Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Lữ Thiên bộ dạng này cười ra tiếng. Dùng tay che miệng của mình nói. Lừa gạt ngươi, ta giống như là cái loại người này sao? Lại nói ta cũng sẽ không loại kia phương pháp. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt tiếu dung, trở nên thất thần. Hồi lâu không nghe thấy Lữ Thiên nói chuyện. Gia Cát Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện đối phương chính trực ngoác ngoác mà nhìn mình. Nàng lại là thu liễm tiếu dung, đổi lại lãnh đạm biểu lộ. Luồng gió mát thổi qua mặt hồ, thổi lên điểm điểm gợn sóng. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tại sao lại đến Ngọa Long sườn núi tham gia Ngọa Long yến? Gia Cát Thanh Nguyệt cảm giác bầu không khí có chút tiểu mập mờ. Rời đi chủ đề, là các ngươi tông chủ mời ta đến tham gia. Lữ Thiên chân thành nói, ta là hỏi thật. Gia Cát Thanh Nguyệt cảm thấy Lữ Thiên lại bắt đầu, đây chính là thật. Các ngươi tông chủ còn nói ta là Tử Vi Đế Tinh đâu? Lữ Thiên nói thẳng, ha ha. Gia Cát Thanh Nguyệt tức giận trợn nhìn Lữ Thiên một chút, chậm rãi hướng phía ven hồ đi đến, không thèm để ý cái này một mực thích nói đùa ra hỏa. Ngươi không tin a? Loại kia ta thật biến thành đế vương. Ngươi đến mẫu nghi thiên hạ như thế nào? Lữ Thiên hô lớn nói. Gia Cát Thanh Nguyệt vẫn như cũ là hướng phía trước đi tới, khoát tay áo, nói, ta sẽ không trúng chiêu. Ngươi là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử, cuối cùng sẽ trở thành Ứng Thiên Quốc hoàng đế, đây cũng là đế vương. Ngươi đây là muốn gạt ta cùng ngươi về Ứng Thiên Quốc a? Hắc hắc, không được sao? Lữ Thiên cũng không nói ra. Gia Cát Thanh Nguyệt không có trả lời, nhưng đưa lưng về phía Lữ Thiên, trên khuôn mặt lại treo đầy tiếu dung. Cái này thật là một cái rất người kỳ lạ. Ngươi vẫn là trở về chuẩn bị ngươi ngày mai Ngọa Long yến đi. Cuối cùng, Gia Cát Thanh Nguyệt thanh âm phiêu lạc đến Lữ Thiên trong tai. Gia Cát Nguyệt ngơ ngác ôm nhị cắp đứng tại bên ven hồ, nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt trên mặt dáng tươi cười đi tới. Trong lòng kinh đào hải lãng càn quét cao thiên. Sư tỷ nàng, thế mà lại cười. Ngày thứ hai, Ngọa Long sườn núi Ngọa Long yến tại Ngọa Long đài tổ chức. Ngọa Long đài chính là Ngọa Long sườn núi mấy ngàn dặm sơn lĩnh đỉnh cao nhất vị trí. Tại trên không trung xem tiếp đi, đây chính là kia một đầu Ngọa Long đầu rồng, mà Ngọa Long đầm cũng liền tại kia đầu rồng vách núi phía dưới. Chỉ cần có thể thu hoạch được Ngọa Long yến thứ nhất, chính là có thể nhập Ngọa Long đầm. Lúc này ở Ngọa Long đài phía chính bắc, Gia Cát Lượng người mặc đạo bào, cầm trong tay quạt lông ngỗng ngồi ngay thẳng. Hạ theo thứ tự là Ngọa Long sườn núi trưởng lão. Đây chính là bọn hắn Ngọa Long sườn núi thịnh hội. Bọn hắn tự nhiên là muốn tới quan sát. Gia Cát Lượng cúi đầu nhìn về phía các vị đang ngồi trưởng lão, hướng phía bọn hắn truyền âm nói. Ta hôm qua đã nói, các ngươi đều đồng ý rồi. Những này trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó truyền âm trả lời, cần tuân tông chủ chi ngôn. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông ngỗng, lộ ra ý cười, này mới đúng mà, cái này Ngọa Long sườn núi trung quy là ta Ngọa Long sườn núi. Ta muốn sửa thế nào quy củ vậy liền làm sao đổi. Dưới đáy trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, bưng chén rượu lên uống rượu. Bọn hắn biết, năm nay Ngọa Long yến hội là Ngọa Long sườn núi sử thượng nhất cổ quái Ngọa Long yến. Lữ Thiên, Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong, Gia Cát Nguyệt bọn người đều đứng tại Ngọa Long đài bên ngoài, chờ lấy Ngọa Long yến bắt đầu. Gia Cát Phong đầy mắt ấm giận chi sắc nhìn về phía cách đó không xa Lữ Thiên. Cái này vài ngày hắn một mực kìm nén một hơi không chỗ phóng thích. Muốn tìm hắn nhưng hắn lại trên cơ bản đều tại Thanh Nguyệt Hồ, căn bản tìm không thấy. Hiện tại hắn nhìn thấy Lữ Thiên, chuẩn bị trước dùng ánh mắt uy hiếp, cảnh cáo một chút hắn. Song khi hắn nhìn thấy Lữ Thiên kia nhìn về phía nơi khác ánh mắt, trong lòng càng tức giận hơn. Tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.